Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, đại lượng điểm tính ngưỡng. Lâm Vô Ngân tâm tình hết sức phức tạp. Hắn tin tưởng, muốn là mình nghiệt chướng nhi tử phục sinh. Hắn khẳng định sẽ còn bổ sung một bàn tay, lại để chính mình nhi tử xuống địa ngục. Mẹ hắn, cái này đồ hỗn chướng cũng quá hội hố cha. Trêu chọc người nào không tốt, nhất định phải trêu chọc một tài vũ vương đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Tất cả Thiên Ngân Tông trong hàng đệ tử tâm đều hung hăng run rẩy một chút. Đây là có chuyện gì? Vừa mới Sở Phong giết bọn hắn đệ tử thời điểm, bọn họ đều đối Sở Phong ôm lấy cừu hận trạng thái. Cảm giác Sở Phong chỉ là một cái tùy tiện vũ vương, cũng dám tại bọn họ tông chủ trước mặt phách lối. Bọn họ tông chủ là ai? Uy hiếp tỉnh lận cận vũ vương bát giai đại cao thủ. Rất nhiều nhất lưu tông môn đều phủ phục tại dưới chân bọn hắn. Run lẩy bẩy, liền xem như chiết tỉnh, bọn họ tông chủ cũng có được tuyệt đại lực thu hút. Không phải sao? Tông chủ đi tới nơi này nhi về sau, tiên hương các phụ cận mấy cái nhất lưu tông môn, toàn bộ phái người đến cận gặp bọn họ tông chủ, thậm chí có 6 vị trưởng lão, nguyện ý đi theo đám bọn hắn tông chủ cùng một chỗ thảo phạt tiên hương các. Một thiếu niên thôi, liền xem như thành vũ vương, cũng chẳng qua là cực hạn, có thể cùng bọn hắn đối chiến, nhưng là gặp phải tông chủ về sau thì sẽ có vẻ nhỏ yếu như là con kiến hôi. Nhưng là hiện tại đâu? Bọn họ tông chủ nhìn đến Sở Phong, vậy mà dọa đến đau đều vứt bỏ. Sở Phong thân thể phía trên phát ra uy áp, hung hăng đặt ở những ngày này vết tông đệ tử trên thân, để thân thể bọn họ phát ra một trận két tiếng vang. Bọn họ vậy mà nhịn không được, muốn hướng về Sở Phong quỳ xuống lại. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người muốn hỏi một câu, tình huống như thế nào? Một thiếu niên, tại sao có thể có cao thâm như vậy tu vi? Nguyên khí trong cơ thể giống như là một vùng biển rộng một dạng, cơ hồ muốn đem bọn hắn bao phủ, muốn để bọn hắn ngạt thở. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng là tại Sở Phong áp bách phía dưới, bọn họ hai chân đều bị đè gãy, ào ào hướng trên mặt đất vừa quỳ. Bịch bịch, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm, để những thứ này các tông môn trưởng lão đều biến đến có một ít kinh hồn bạt vía. Bọn họ vừa mới chỉ là muốn thử một lần Sở Phong mức độ. Người nào có thể biết, gây nên đi ra lại không phải một thiếu niên, mà lại một cái khủng bố yêu nghiệt. Hiện tại, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng đắng chát. Sở tông chủ, hôm nay có nhiều quấy rầy, chúng ta trên thực tế cũng không phải tới tìm các ngươi tiên hương các phiền phức. Chỉ là vị này Lâm tông chủ bức bách chúng ta, nói chúng ta nếu là không dẫn hắn đến tiên hương các lời nói, hắn thì giết chúng ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ một chút chúng ta tâm tình. Tiên hương các đệ tử đều có chút im lặng, các nàng bình thường gặp qua không ít không biết xấu hổ người. Nhưng là không biết xấu hổ như vậy, các nàng xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy, da mặt dày đến cực hạn, so với các nàng sơn môn còn dày hơn thực a. Tông chủ, đừng nghe bọn họ còn nói, đừng cho cái này lão xúc sinh xuất thủ, bọn họ giúp đỡ huyết tẩy chúng ta tông môn. Nam Cung Tương Tương lo lắng giải thích, sợ Sở Phong tin tưởng mấy lão già này lời nói. Sở Phong một tuần không, liền xem như Nam Cung Tương Tương không nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng mấy người này lời nói, mấy người này đều là phụ cận nhất lưu tông môn trưởng lão. Tại chiết tỉnh bên trong, đoán chừng cũng là còn sót lại mấy cái nhất lưu tông môn. Suốt ngày đối tiên hương các nhìn chằm chằm, muốn đem cái này có thể uy hiếp bọn họ địa vị nhị lưu tông môn diệt trừ. Hiện tại còn tới nơi này nói vớ nói vẩn, bọn họ làm sao lại tin tưởng? Ta cùng lão gia hỏa này nói chuyện, các ngươi im miệng. Sở Phong suy cười một tiếng. Đối mấy cái này Vũ Vương cấp một lão gia hỏa phất phất tay. Năm đạo kiếm quang lao ra, trực tiếp đem mấy lão già này đều chặt đầu sọ. Sở tông chủ, hiểu lầm, hôm nay sự tình thật sự là hiểu lầm. Nhi tử ta trêu chọc ngươi nhóm tông môn, cho dù chết, đó cũng là chết chưa hết tội. Ta hiện tại thì theo các ngươi tông môn lăn ra ngoài. Lâm Vô Ngân biểu hiện 10 phần ăn nói khép nép, khó trách có thể tại cổ võ giới bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi. Bằng vào chiêu này cúi đầu công phu cũng không tệ a. Dù sao những trưởng lão này đều chết, trừ Tiên Hương Các, không có người khác biết chuyện này. Hắn không cần lo lắng chính mình danh dự sẽ chịu ảnh hưởng. Ta để cho các ngươi đi. Chỉ bất quá, hắn vừa đi ra mấy bước, liền nghe đến Sở Phong thanh âm, dọa đến sững sờ một chút. Sở tông chủ, hôm nay chuyện này, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Lâm Vô Ngân mở miệng, có chút nơm nớp lo sợ, nhưng là quay đầu thời điểm, đã thấy chính mình cây đao kia bay tới, đem đầu của hắn chém xuống, máu tươi bay rất cao. Đây chính là Sở Phong, từ trước đến nay đều là sát phạt quyết đoán. Hắn xưa nay sẽ không chủ động chiêu chọc người khác, nhưng là người khác tìm tới cửa, Sở Phong tuyệt đối sẽ không giữ lại nửa phần tình. Hắn quay đầu chừng một cái, đông đảo Thiên Ngân Tông các đệ tử thân thể đều mềm xuống tới. Buông tha chúng ta biết sai, về sau sẽ không bao giờ lại đến Tiên Hương các tìm phiền toái. Từng tiếng kêu khóc vang lên, Sở Phong căn bản không tuân theo. Trong khoảnh khắc, để sơn môn nhiễm một tầng máu tươi, leng keng chúc mừng ký chủ, thu hoạch được điểm tính ngưỡng 3.000 điểm, đã tự động chuyển hóa làm tu luyện giá trị. Một thanh âm quen thuộc vang lên, để Sở Phong trong lòng vui vẻ. Sở Phong lần này cho những đệ tử này rung động thật sự là quá lớn. Vũ Vương bát giai siêu cấp cường giả, lại bị hắn một đạo khí tức áp bách không hề có lực hoàn thủ. Nguyên lai, bọn họ tông chủ đã là coi là Vũ Vương 9 tầng đỉnh phong cao thủ. Loại này cường giả, dậm chân một cái toàn bộ chiết tỉnh đều kinh hãi hơn một chút. Bất quá, Vũ Vương cửu giai thật sự là quá cao. 5.000 điểm tu luyện giá trị vẫn là không có đem hắn cảnh giới lấp đầy. Muốn đột phá Vũ Vương cảnh, so với lên trời còn khó hơn. Sở Phong lúc này mới quay đầu, nhìn mình rất nhiều đệ tử, rất nhiều người đã trọng thương sắp chết, nhưng là những đệ tử này trong mắt chỉ có kiên nghị. Tông chủ, ngươi một mực làm thủ hộ chúng ta tông môn mà chiến, hiện tại có thể bảo vệ tốt tông chủ ngươi, chúng ta cho dù chết cũng không tiếc. Một người đệ tử suy yếu nói ra. Sở Phong trong lòng ấm áp, quả nhiên không có uổng phí trắng đối những đệ tử này tốt. Yên tâm, các ngươi sẽ không chết. Sở Phong mở miệng, tông chủ, ngươi không muốn an ủi chúng ta. Chúng ta thụ nặng như vậy thương tổn, không có tốt nhất linh dược, căn bản sống không nổi. Mấy cái người đệ tử sắc mặt càng phát ra trắng xám. Hắn là không có linh dược, nhưng là hắn có tiên khí. Hắn là không có linh dược, nhưng là hắn có tiên khí. Nhiều người như vậy đều dùng tiên khí trị liệu, đối Sở Phong tiêu hao sẽ rất lớn. Nhưng là Sở Phong căn bản không quan trọng, chỉ cần có thể chữa cho tốt những bảo bối này đệ tử, Sở Phong ăn lại nhiều khổ quá là cam tâm tình nguyện. Một đạo tiên khí đánh vào đông đảo đệ tử trong thân thể. Trên người các nàng vết thương vậy mà toàn cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Duy nhất một lần sử dụng trên 100 đạo tiên khí, cái này khiến Sở Phong sắc mặt biến đến có một ít trắng xám. Leng keng chúc mừng ký chủ, thu hoạch được điểm tính ngưỡng 2.000 điểm, đã tự động chuyển hóa làm tu luyện giá trị. Cái này một thanh âm vang lên, để Sở Phong mừng rỡ trong lòng. Cả ngày hôm nay thu hoạch 5.000 điểm tu luyện giá trị. Hoàn toàn luyện hóa về sau, không biết có thể hay không trùng kích một chút cảnh giới cao hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.